Cô sững sờ nhìn anh không có chút lưu luyến, quay đầu rời đi. Cả người không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.